Thật ra cô một mình ở nhà cũng rất chán. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đến Tùy Tâm Uyển. Hai chị em nói chuyện cả buổi chiều, Cao Ngữ Lam về đến nhà vẫn chưa hết hưng phấn, cô cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Cao Ngữ Lam không hiểu tại sao cô hợp cô chị như vậy còn quan hệ với cậu em thì chẳng ra sao. Cũng may trong thời gian cô ở quán, cậu em đáng ghét không thấy xuất hiện. Nhưng chưa đầy hai ngày sau, cậu em đáng ghét tìm đến tận nhà Cao Ngữ Lam. Hôm đó, Cao Ngữ Lam mặc đồ ngủ, đầu kẹp đại mấy cái kẹp tóc cho khỏi lòa xòa. Cô ngồi trước máy vi tính gửi sơ yếu lý lịch tìm việc làm. Sau khi gửi xong, Cao Ngữ Lam bất động một lúc, trong lòng nghĩ không biết có nên đi tìm Doãn Ninh giải khuây. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Từ ngoài cửa có tiếng nựu nựu vọng vào, chị ơi, em đến rồi. Cao Ngữ Lam giật mình, sao nựu nựu lại đến nhà cô? Sau đó cô nghĩ chắc là Doãn Ninh đưa nựu nựu đến chơi nên vội vàng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Cao Ngữ Lam thấy Doãn Tắc bế nựu nựu, nựu nựu ôm con mang đầu, cả nhà họ tươi cười nhìn cô. Doãn Tắc sải bước dài vào nhà rồi đặt nựu nựu xuống đất. Anh ta lấy cái túi nhỏ màu hồng từ trên vai như diễn ảo thuật và nhét vào tay nựu nựu. Chị tôi hôm nay bận việc, gửi nựu nựu ở chỗ tôi. Nhưng tôi đột nhiên có chuyện gấp cần xử lý, nựu nựu nói muốn đến nhà em chơi, em trông giúp con bé một lúc nhé. Cao Ngữ Lam ngây người, cô và nhà họ Doãn trở nên thân thiết đến mức có thể gửi trẻ. Cao Ngữ Lam cúi đầu, bắt gặp ánh mắt vừa tội nghiệp vừa đáng yêu của nựu nựu và con mang đầu, cô không thể thốt ra từ không. Doãn Tắc cũng không cho cô cơ hội từ chối. Anh ta không đợi câu trả lời của Cao Ngữ Lam, cúi xuống dặn dò nựu nựu ngoan ngoãn, mang đầu không được chạy lung tung. Sau đó, anh liền cất bước đi ra cửa. Cao Ngữ Lam vừa miệt thị trong lòng, anh tưởng mang đầu nghe hiểu lời anh chắc, vừa đi theo Doãn Tắc. Đến cửa phòng, cô hạ thấp giọng nói, khoan đã, sau này anh đừng tự nhiên đưa cháu anh đến đây. Nhỡ tôi cũng bận việc, không thể chăm sóc thì sao? Bây giờ em có bận không? Lần này thì không. Thế thì được rồi, hãy chăm sóc tử tế hai bảo bối nhà chúng tôi nhé. Ngữ khí của Doãn Tắc giống như ông cụ. Tôi không nói là lần này, tôi muốn bảo lần sau cơ. Cao Ngữ Lam cảm thấy cô nhất định phải tỏ rõ lập trường. Chuyện sau này để sau này hẳn tính. Tôi cũng rất muốn cùng em thảo luận chuyện tương lai của chúng ta, nhưng hôm nay tôi thật sự không có thời gian. Thấy chưa, anh ta lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc, bao giờ nhà anh mới đến đón nựu nựu? Ai xong việc trước người đó sẽ đến đón. Doãn Tắc nói xong liền đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Cao Ngữ Lam, anh ta cười cười, em ăn mặc kiểu này vừa mắt thật đấy. Anh ta nháy mắt với cô, huýt sáo rồi quay người đi mất. Cao Ngữ Lam cúi đầu, mới phát hiện cô vẫn mặc bộ đồ ngủ, tóc tai lòa xòa. Vừa mắt cái đầu anh. Cao Ngữ Lam đóng cửa đi vào nhà. Lúc này, nựu nựu lôi đồ chơi từ cái túi nhỏ của cô bé bày xuống đất. Cô bé và mang đầu chơi đồ hàng. Mang đầu ngồi bên cạnh thè lưỡi phối hợp. Cao Ngữ Lam bị nựu nựu kéo đi cùng chơi với cô bé. Hai người mở cửa hàng ăn còn mang đầu đóng giả khách đến ăn cơm. Cao Ngữ Lam bị những lời trẻ con của nựu nựu chọc cười vui vẻ. Cô cũng ra sức đóng kịch cùng cô bé, nào là xào rau nấu cơm. Sau đó, nựu nựu đưa một cái đĩa nhỏ đến trước mõm mang đầu và đòi mang đầu trả tiền. Mang đầu cúi xuống híp híp rồi gặm cái đĩa chạy mất. Mang đầu dám ăn quỵt hả? Mau quay lại đi. Nựu nựu đuổi theo con mang đầu, Cao Ngữ Lam cười gập cả bụng xuống đất. Nựu nựu và mang đầu chơi ở nhà Cao Ngữ Lam suốt một buổi chiều, khiến nhà cô loạn hết cả lên. Lúc đầu, Cao Ngữ Lam còn cười tươi, sau đó là cười gượng và cuối cùng cô không cười nổi. Lúc Doãn Tắc đến đón hai bảo bối, cô gần như nhìn anh ta bằng ánh mắt như gặp chúa cứu thế. Chúa cứu thế nói cô vất vả nhiều, mời cô ăn bữa tối. Cao Ngữ Lam nghĩ bữa cơm này là phần cô đáng được hưởng, thế là cô lật đà lật đật theo Doãn Tắc tới nhà hàng của anh ta. Buổi tối khi ăn uống no say trở về nhà, Cao Ngữ Lam đột nhiên tỉnh ra, không được, hình như cô và anh chàng Doãn Tắc ngày càng xích lại gần, phải giữ khoảng cách mới được. Vài ngày sau, Doãn Tắc lại gọi điện thoại đến, Lam Lam, hôm nay chị gái tôi đưa nựu nựu đi chơi, tôi thì bận tối mắt tối mũi. Em hãy đến nhà hàng đón mang đầu dùm tôi. Cao Ngữ Lam đột nhiên cảm thấy vô cùng bực dọc,